Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1550. Kết quả. Chương 39. Kết quả. Chuyển luân điện. Nê Bồ Tát, chúng ta đi giúp ngươi. Trúc Can vung đại thiêu. Cây sèn. Nhìn phía xa Nê Bồ Tát kêu lên. Có thể giờ phút này, Nê Bồ Tát cũng là lấy ra chuyển luân điện ấm từ đi chuyển luân vương vị. Ngang. Hắc Long chở chuyển luân điện ấm cùng chuyển luân vương bào bay tới. Chuyển luân điện nhất thời cũng nữa nhìn không thấy tới Nê Bồ Tát, chỉ còn lại có một cái Hắc Long bay tới. Thế nào có? Giám chính đang làm gì đó? Có quan lại kinh hoàng đạo. Giám chính từ đi chuyển luân vương vị. Tại sao? Một chúng quan viên trên mặt một trận nghi hoặc. Mũi tên nhân cùng Lăng Tiêu Thiên Đình con chuột truyền tin còn không tin tức. Một cái tiểu quan viên hướng về phía những người khác nói. Còn không tin tức. Giám chính bây giờ lại càng từ đi chuyển luân vương vị. Làm sao bây giờ? Nếu liên lạc không được kia cứ dựa theo đại tranh quản lý làm bằng máy. Lần này dịch bằng giám chính cầm đầu kia hai người thiên đế phái tới bởi vì phụ bọn ta hiệp trợ. Bọn họ bị vây giờ phút này cao nhất địa vị. Bọn họ thống lĩnh chuyển luân điện. Một cái quan viên suy nghĩ một chút nhìn về phía Phì Ca Trúc Can hai người. Bọn họ. Kia hai dế nhui. Câm miệng bây giờ muốn gọi đại nhân. Lại một cái quan viên đối với mới vừa rồi nói năng lỗ mãng tiểu quan quát lên. Dạ. Chúng quan lại nhanh chóng đi hướng Phì Ca Trúc Can hai người nơi. Ta đã biết rồi. Trúc Can vỗ đại nói. Biết cái gì? Nhất định là như vậy. Nê Bồ Tát gặp địch nhân quá cường đại. Hắn đánh không lại. Nghĩ phải bảo vệ chúng ta. Mới để cho Hắc Long bay trở về. Trúc Can nói. Trúc Can nói xong. Một chúng quan lại nhất thời hơi ngạc nhiên. Cũng lộ ra khỏi đồng ý nét mặt nhìn về phía Trúc Can. Vì ca hai người thời điểm cũng không nữa như vậy. Khinh thường ít nhất. Hai người hay là có một chút lãnh đạo đầu óc. Đần A, Nê Bồ Tát thực ngốc A, hắn đánh không lại, còn có ta cửa A. Phì ca nhất thời hận kia không tranh nói. Là A ngươi đánh không lại, còn có ta cửa, ngươi gấp làm gì A, lão tử còn không có phát uy đi. Trúc Can cũng là giận kia không tranh nói. Vừa mới đối với hai người có một chút hảo cảm một chúng quan lại, nhất thời mặt tối sầm. Các ngươi mới phàm nhân hoàng cực cảnh sao? Mọi người ở bộ mặt co rúm chung, hướng về phía Phì Ca Trúc Can nói. Giờ phút này chuyển luân điện nguy cơ kính xin nhị vị chủ trì đại cục. Ách! Hai người nhất thời lẫn nhìn thoáng qua. Chủ trì đại cục. Hai người nhất thời nhãn tình sáng lên. Mình cũng có chủ cầm đại cục một ngày. Tốt được không dùng hành lễ. Trúc Can nhà A A nói. Ngang! Một tiếng rồng ngâm. Hắc Long bay thấp quảng trường. Từ từ chìm vào quảng trường phía dưới quảng trường thượng lưu lại chuyển luân vương vương bào cùng một ít phương chuyển luân điện ấm. Nhị vị, mời lấy ấm chủ trì chuyển luân điện sao? Một cái quan lại nói. Tốt. Phì ca nhất thời lấy ra chuyển luân điện ấm. Bắt được chuyển luân điện ấm một thoáng kia chuyển luân điện ấm nhất thời toát ra một cổ kim quang bắn thẳng đến Phì ca mi tâm. Oanh. Chuyển luân vương bào trong nháy mắt che kín Phì ca thân thể, Phì ca nhất thời hóa thân mới chuyển luân vương. Bất quá kia vượt qua mập mạp vóc người thấy thế nào cũng giống như một cái rượu thịt đại vương. Phì ca thế nào? Trúc Can lập tức hỏi. Rất thoải mái. Phì ca nhắm mắt cảm thụ một hồi. Chúng quan lại. Thoải mái. Kia cho ta cũng thử một chút a. Trúc Can kêu lên. Chúng quan lại. Hai vị đại nhân các ngươi nhìn có phải hay không trước cấu giám chính. Một cái quan viên nói. Đúng vậy, Phì ca, khác hưởng thụ lấy trước tìm xem Nê Bồ Tát chúng ta nhưng là đáp ứng bảo vệ tốt Nê Bồ Tát. Trúc Can lập tức mở miệng nói. Ân. Phì ca cũng mau nhanh chóng thao túng nổi lên chuyển luân điện. Hi. Quảng trường bốn phía đột nhiên xuất hiện một màn hình vẽ chiếu hình. Hình vẻ chung có Thái Nhất, Nhân Tôn, Tuyển Sa, Lục Áp,

tà khí vần quanh, Trung Sơn nhất thời đoán được bốn kiếm xuất xứ. Đi bên trong nói chuyện. Trung Sơn hít sâu một cái nói. Ân. Kiếm Ngạo gật đầu. Hai người bay trên trời dựng lên, bay về phía khổng lồ không trung thành trì, Xương Kinh. Vương Tính Văn giữ lại, chủ trì bốn phía trật tự, bình phục mọi người kích động. Xương Kinh, hoàng cung một cái hoa mai rơi sơn cốc. Bằng ngươi đại tranh bây giờ tin tức, nên biết này bốn kiếm lai lịch đi. Kiếm Ngạo hỏi. Ngươi đang ở đây thái cổ gia tộc đại giết tứ phương, ta há có thể không biết. Trung Sơn cười nói. Ngày ấy, ta đang bế quan ngộ kiếm, bỗng nhiên tâm sanh cảnh triệu, một cổ chí tà khí bị kiếm của ta. Ý cảm thấy theo chí tà khí, ta tìm được rồi thái cổ gia tộc tổng bộ, nói vậy chuyện về sau, ngươi cũng biết đi. Kiếm Ngạo trầm giọng nói. Thiên ngoại thiên tà ma, hơn nữa căn cứ ta đối với thiên ngoại thiên hiểu rõ, bọn họ là mạnh nhất thế giới, vĩnh ma tộc. Mạnh nhất thế giới đại tộc một trong. Ở mạnh nhất thế giới, nên cũng quát tháo nhất phương. Trung Sơn chỉnh trọng gật đầu. Vĩnh ma tộc. Ăn, bây giờ, ta cần sự trợ giúp của ngươi, cùng ta cùng chung phá hủy cái này động ma. Kiếm Ngạo thần sắc chỉnh trọng nhìn về phía Trung Sơn. Trường sinh bất tử quyển 14 trường sinh.